Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1063 không tính thành công đánh bất ngờ. Chương 1064 không tính thành công đánh bất ngờ. Daisy không thả lỏng cảnh giác. Di vật đế quốc xuất hiện càng là làm nàng ý thức được một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Nàng ở New York làm các loại bố trí. Avenger mọi người cũng tiến vào tường kép không gian. Tường kép không gian cũng không phải một cái cố định không gian. Dùng không gian cái này từ tới hình dung cũng không chuẩn xác. Nó hoàn toàn là bởi vì ma pháp tùy ý sử dụng. Sử vật chất thế giới cùng phi vật chất thế giới sinh ra xé rách sau ra đời một cái trung gian quá. Độ mảnh đất tiến vào thế giới này sau. Avenger mọi người có chút choáng váng đầu. Cũng may từng người trong tay thánh quang vũ khí làm cho bọn họ nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Này, cũng thật có ý tứ. Bọn họ đều nhìn không thấy chúng ta sao? Ta ở phía trước kia ra trong tiệm đã làm mỹ dung. Avenger mọi người đi lên đầu đường. Cái này đầu đường cùng mọi người trong ấn tượng New York hoàn toàn tương đồng. Chỉ là nơi này khuyết thiếu sắc thái. Trên dưới tả hữu đều là xám xịt. Hawkeye dây cung nửa. Vẫn luôn ở tiểu tâm đề phòng bốn phía. Nhìn quen thuộc đường phố. Black Widow nhịn không được trêu chọc hai câu. Bọn họ có thể nhìn đến đường cái thượng người đi đường. Nhưng vô pháp tiếp xúc bất luận kẻ nào. Người thường bình thường đi làm tan tầm. Hồn nhiên không biết. Có một hàng chín người cùng bọn họ gặp thoáng qua. Ở bọn họ trong tầm mắt. Người chung quanh không có một chút sắc thái. Chỉ có bọn họ 9 người là tươi sống nhan sắc. Stark bay không đến 50 mét liền phát hiện chính mình đụng phải một tầng keo trạng vật. War Machine cùng Falcon phí một phen công phu mới đem hắn túm xuống dưới. Thế giới này có trần nhà. Hơn nữa cũng không cao. Vương tiên sinh, đó là thứ gì? Đây là Daisy nói ma pháp di chứng sao? Đã như vậy nghiêm trọng sao? Captain America nhìn những cái đó người đi đường. Cùng với ghé vào người đi đường trên người các loại ma pháp ký sinh vật. Thật sự nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hiện trường chỉ có Vương mập mạp một. Cái ma pháp nhân sĩ. Hắn có chút nghiêm túc mà dò hỏi, không hỏi không được. Thật sự quá kinh tủng, hắn bên người liền có một vị không có nhan sắc. Hoàn toàn là hắc bạch sắc thái thời thượng thiếu nữ đi ngang qua nhau. Thiếu nữ phía sau lưng thượng nằm bò một cái giống ốc biển giống nhau sinh vật. Cái này sinh vật tựa hồ cảm giác được nhìn trộm. 7-8 con mắt còn hướng Captain America phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ cảm thấy hắn không có gì chất dinh dưỡng. Dị vật xoay người tiếp tục dùng 4-5 điều xúc tu ở thiếu nữ tinh thần thế giới hấp thu thứ. Gì, thiếu nữ hồn nhiên bất giác. Còn ở cúi đầu chơi di động. Chỉ là xem nàng không ngừng nhíu mày biểu tình liền biết tâm tình không tính quá hảo. Thứ này nhìn đến chúng ta. Hawkeye đối ánh mắt mẫn cảm nhất. Hắn giơ lên Daisy cho hắn lai đức chi đánh. Dây cung kéo đến lớn nhất. Một phát thánh quang mũi tên bắn ra. Ốc biển dị vật bị nổ thành bột phấn. Mà thời thượng thiếu nữ tựa hồ có điều phát hiện. Tả hữu nhìn nhìn. Không phát hiện vấn đề. Lúc này mới lắc đầu tiếp tục đi trước, quá nghiêm trọng, đi làm trung niên nhân. Mang theo hài tử phụ nữ. Bước đi tập tễnh lão nhân. Một đường đi qua, bị ma pháp dị vật ký sinh người thường vượt qua 1/10. Bọn họ cảm xúc, tín niệm, kiên trì cùng mộng tưởng đều bị này đó dị vật chậm rãi hấp thu. Biến thành dị vật lớn mạnh tự thân. Đồng tiến một bước xé rách không gian chất dinh dưỡng, trí nhớ suy yếu cùng tính tình táo bạo đều là vấn đề nhỏ, có chút người cảm xúc bị hấp thu quá nhiều, liền sẽ thương cập linh hồn, nghiêm trọng trực tiếp quải rớt, bệnh trạng so nhẹ cũng muốn ở bệnh tâm thần bệnh viện đãi cả đời, ma pháp sử dụng là có đại giới. Thật có chút thời điểm lại cần thiết sử dụng ma pháp. Nói thật, Vương mập mạp cũng chưa thấy qua này đó hiếm lạ vật. Ma pháp dị vật ký sinh đối hắn mà nói thuộc về nghe nói qua. Thực tế căn bản chưa thấy qua đồ vật. Nếu không phải Daisy mở ra một cái thông đạo. Làm cho bọn họ tiến vào cái này tường kép không gian. Hắn đời này cũng nhìn không tới này đó ký sinh vật nói đến cùng. không có thần khí, không có đặc thù tư chất, không có hiển hách pháp thuật truyền thừa. Hắn một cái đầu bếp có thể có bao nhiêu sâu hậu ma pháp tạo nghệ. Hiện giờ Vương Mập Mạp chỉ có thể dùng Ancient One nói tới trang bức, thứ này tựa hồ thực dễ dàng tiêu diệt a. Black Widow cũng không trưng cầu Vương Mập Mạp ý kiến. Đừng nói đối đãi một tên béo, chính là đối mặt trứng kho Daisy này đó cục trưởng, nàng tự chủ tính cũng là cực cao. Black Widow nhân tinh giống nhau, sớm nhìn ra cái này mập mạp tốt mã rẻ cùi. Ở nhìn đến Hawkeye tiêu diệt một cái dị vật sau, lấy ra ra ni mũi nhọn đối với một cái khác giống con bướm giống nhau dị vật nhanh chóng ném đi, phi đao vẽ ra một đạo điện quang, mau, chuẩn, tàn nhẫn, đâm xuyên qua con bướm dị vật sau tự động trở lại Black Widow trong tay, ha ha. Này vũ khí không tồi a, xem ra không cần còn cấp tiểu Daisy. Nàng đem chủy thủ ở trên ngón tay xoay hai vòng, lo chính mình lẩm bẩm, còn lại mấy người ở từng người giao đấu hơn lượng không đợi dị vật sau. Cũng có không sai biệt lắm ý tưởng, chỉ là mấy người cũng chưa nói chuyện. Chỉ có Black Widow minh xác tỏ thái độ, muốn hack trang bị, Hawkeye cũng thực thích này đem không cần mũi tên cung tiễn. Giảm bớt lấy mũi tên đạo trình tự này. Hắn bắn tốc ít nhất mau một nửa, hắn cùng Daisy hiện tại cũng coi như quen thuộc. Tuy rằng biết người nào đó chết đòi tiền tính cách, nhưng càng biết chỉ cần ở một ít quan trọng trường hợp vỗ vỗ mông ngựa. Nói hai câu lời hay, việc này cũng có thể lừa gạt qua đi, Wolverine có thể tìm cầm hỗ trợ. Việc này hắn phỏng chừng chính mình chỉ cần mở miệng, khẳng định có thể đem trang bị lưu lại, bất quá có người cùng Daisy không thân. Giống Daredevil, Falcon, bọn họ liền không hảo như vậy trắng trợn táo bạo hack trang bị. Nhiều ít có điểm chột dạ, Black Widow không có đảm nhiệm nhiều việc. Nàng sẽ không vì người ngoài tùy tiện vận dụng chính mình nhân tình quan hệ, bọn họ nhanh chóng. Hướng quá lớn nửa cái khu phố, không nhìn thấy liền tính. Thấy dị vật đều bị thanh trừ sạch sẽ, trang bị sự chiến đấu lúc sau lại nói. Vương Tiên Sinh. Người xác định Strange bác sĩ cuối cùng mất tích là ở chỗ này sao? Captain America ngăn lại mấy người tiểu tâm tư. Hắn càng chuyên chú với nhiệm vụ, đoàn người ở New York Thánh Điện trước cửa dừng lại bước chân. Dựa theo Daisy phân tích, bọn họ muốn đi vào New York Thánh Điện tường kép không gian hoặc là nói là bóng dáng không gian. Dr. Strange có rất lớn tỷ lệ bị nhốt ở bên trong, ở nhìn thấy đứng ở cửa sinh vật sau. Mấy người càng là xác định cái này ý tưởng, thực bình thường cửa gỗ trước lập một cái máy móc tạo vật. Còn thứ này có điểm giống hơi nước xe tăng, chỉ là muốn dày nặng vài lần. Nguyên bản hẳn là tháp đại bác vị trí lập một cái máy móc tạo hình thực khoa trương long đầu, duy. Vật đế quốc vạn tuế, duy vật đế quốc vạn tuế, kẻ xâm lấn, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Ông minh tiếng vang lên. Hai bên đều ở cùng thời gian phát hiện đối phương, xem ra cần thiết xông vào. Bọn tiểu nhị, cùng ta tới. Captain America khi trước ném ra tấm chắn, đánh ngoài một cái hư hư thực thực là pháo trang bị. Lúc sau giống tuấn mã giống nhau vọt đi lên, tường kép không gian còn ở đại chiến. Avenger đánh bất ngờ không thành biến cường công. Daisy bên này cũng không nhàn rỗi, tên là Thánh Quang chiến sĩ tinh nhuệ đặc công đều bố trí ở mấy. Cái pháp hệ bên người, nàng bản nhân càng là tự mình thủ Wanda, duy vật đế quốc có làm ma pháp vật phẩm hoàn toàn mất đi. Hiệu lực năng lực, bởi vậy mấy người ma pháp vật phẩm liền vô pháp vận dụng. Wanda càng là đem hắc ám thần thư đặt ở siêu lưu không gian. Thượng 4-5 đạo phong ấn. Mà chính mình lưu tại địa cầu chờ đợi địch nhân xuất hiện. Tấu chương xong. Hết chương.